Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 06, tâm lý chân dung 2. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 4 tháng 9. Chủ nhật, 11 giờ 24, nhiều mây, cục công an hình cảnh đội, tổ trọng án. Lục tiểu đường đêm qua dẫn đầu chuyên án tiểu tổ tại tội phạm ẩn hiện hầm trú ẩn gần đó ngồi chờ. Một đêm, tội phạm cũng chưa từng xuất hiện, là hắn vứt bỏ cái chỗ kia, vẫn là cảm giác được nguy hiểm. Vừa mới tiếp vào tin tức, thứ hai trung học một cái gọi Hứa Tích Nam đầu cấp hai nữ sinh chiều hôm qua rời trường về sau liền. Mất tích, tại Nam Hà khu một chỗ than đá trận gần đó. Cảnh sát giao thông đại đội tìm được hôm qua báo cáo chiếc kia xe ba gác. Hình sự trinh sát nhân viên kỹ thuật đã chạy tới hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên bên này ngay tại đối tối hôm qua từ trong hầm thu thập vật chứng tiến hành xét nghiệm phân tích. Lục tiểu đường xoa sưng đỏ con mắt dựa vào ghế, chờ đợi lấy hai bên khám nghiệm kết quả. Trong nội tâm nàng lo lắng nhất chính là tên kia mất tích nữ hải an nguy. Nếu như bọn hắn hôm qua có thể lại sớm một chút xác định tội phạm ẩn thân địa điểm, cái này vô tội nữ hài khả năng liền sẽ không rơi vào ma chảo. Lục tiểu đường cảm thấy tâm phiền ý loạn, dứt khoát đến phòng pháp y tìm Mộ Dung Vũ Xuyên. Tầng tiếp theo phòng pháp y, phòng xét nghiệm chỉ có Lý Hàm một người đang ngồi thí nghiệm bàn. Ngay tại sâu mi khổ kiểm chỉnh lý từ hầm trú ẩn bên trong mang về đồ vật cây lau nhà, thùng nước, ghế dựa gấp, vải plastic, ống cao su, loạn thất bát tao chất đầy cái bàn. Nơi hẻo lánh bên trong kia cái ghế salon bên trên, mèo đồng dạng Kozo Seto Minako, trên thân che kín Mộ Dung Vũ Xuyên áo ngoài, dáng ngủ điềm tĩnh, nhưng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cái bóng. Vũ Xuyên người đâu? Lục tiểu đường hỏi. Lý Hàm sờ sờ trên mặt đỏ rừng rực mụn, liếc sát vách là phòng nghiệm thi. Mộ Dung Vũ Xuyên tại giải phẫu thi thể. Hôm qua không có phát hiện bất luận cái gì thi thể hài cốt nha. Lục tiểu đường nghi hoặc đẩy cửa đi vào phòng nghiệm thi. Giật mình kêu lên, bàn giải phẫu trên bình bình chỉnh chỉnh nằm một cỗ thi thể. Nhưng không nhìn thấy pháp y, lục tiểu đường cảm giác đến là lạ ở chỗ nào, vuốt vuốt dã rời con mắt nhìn kỹ, trên bàn giải phẫu thi thể thế mà mặc quần áo, nàng hai ba bước đi đến bàn giải phẫu trước, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt nhắm nghiền, nửa miệng mở rộng, lục tiểu đường đang đánh giá hắn, trên bàn giải phẫu một cái tay bỗng nhiên nâng lên, lục tiểu đường bản năng sợ hãi nửa bước. Cái tay kia tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt gái gái. Mộ Dung Vũ Xuyên trở mình, phát ra hài lòng nói mê. Lục tiểu đường tức giận đến một bàn tay đập vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên bụng. Mộ Dung Vũ Xuyên xác chết vùng dậy ngồi dậy. Trông thấy lục tiểu đường giữ dàn đứng tại trước mặt, dọa đến một nhe răng. Người thật đúng là sẽ tìm địa phương. A, lục tiểu đường gõ gõ đầu của hắn. Người làm sao không chui vào ngăn kéo tủ lạnh ngủ ngon? Nơi đó còn mát mẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?